Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1034. Chương 1034. Thiên Diệp Anh Hồng ưa thích khẩu vị nặng nhi. Ở khách sạn thường xuyên gặp được loại này đề cử, đặc thù phục vụ, bà mập. Thế nhưng là cái này bà mập cũng quá tự tin a. Lấy Thiên Diệp Anh Hồng thẩm mỹ quan đến xem, cái này vị bác gái nhất định chính là một đầu heo mẹ. Lớn lên xấu xí còn chưa tính. Mấu chốt là cái này bà mập còn ăn mặc khách sạn phòng trọ phục vụ viên sáo trang. Một chút đều không ngốc. Ngược lại còn rất thông minh. Lập tức đoán được cái này bà mập căn bản không phải đến để cử cái gì phục vụ đặc biệt. Mà là Yến Phong tìm đến ác tâm hắn. Ra ngoài, ta không cần bất luận cái gì phục vụ. Thiên Diệp Anh Hồng âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như tại Nhật Bản, cái này bà mập ở trước mặt hắn đã biến thành người chết. Ai u, tiểu xuất ca, đừng thẹn thùng nha, nhìn ngươi lớn lên cao cường như vậy. Cùng lắm thì tỷ tỷ bớt cho ngươi 20%. Bà mập nói xong cũng đi tới lấy tay đi sờ Thiên Diệp Anh Hồng bộ vị nhạy cảm. Thiên Diệp Anh Hồng làm sao có thể để cho nàng đụng phải thân thể của mình. Một cái nghiêng người tránh ra, nghiêm nghị nói, người tới. Cho ta đem nàng đuổi đi ra. Hai cái anh nô đi thôi. Nhưng Thiên Diệp Anh Hồng bên người vẫn là mấy người tùy tùng. Không bằng anh nô cường hoành. Nhưng cũng đều là hảo thủ. Lập tức, hai cái tráng hán vọt vào. Muốn đem cái kia bà mập mang đi. Bất quá cái kia bà mập lại một chút cũng không khẩn trương. Ngược lại hưng phấn nói. Nguyên lai tiểu xuất ca ngươi ưa thích hỗn chiến a. Hỗn chiến tốt. Ôi chao. Hai cái này đại huynh đệ thực khỏe mạnh. Công phu trên giường nhất định vô cùng bổng. Quá tốt rồi. Hôm nay coi như không cần tiền. Tỷ tỷ cũng cùng các ngươi thoải mái một chút. Nói xong, liền bắt đầu thoát y phục của mình. Lộ ra cái kia một thân mỡ thịt. Thiên Diệp Anh Hồng cỗ này ác tâm sức lực vốn là vẫn còn chưa qua. Vừa nhìn thấy cái kia một thân phiêu tử thịt. Hơi kém lại phun ra. Đem nàng cho ta đuổi đi ra. Thiên Diệp Anh Hồng quát, hai cái tráng hán lập tức đưa tay tới bắt bà mập. Ai ngờ bà mập đột nhiên hoảng sợ la lớn. Người tới đây mau, cứu mạng A, cứu mạng A, cường bạo A, không, luân bạo A, vừa kêu, còn một bên xé rách y phục của mình té ngã phát. Tuyệt hơn là, đưa tay còn tại trên mặt của mình hung hăng rút một cái tát mạnh tử. Ra tay thật hung ác, đều rút mặt sưng phù. Khóe miệng ứa ra huyết. Lần này Thiên Diệp Anh Hồng cùng cái kia hai cái tráng hán đều trợn tròn mắt. Mẹ, đây là chơi cái nào một ra a? Tiên nhân khiêu. Thiên Diệp Anh Hồng lập tức cảm giác có chút không ổn. Thế nhưng là đã chậm. Đột nhiên 7-8 cái phiêu phì thể tráng. Người mặc đồng phục an ninh tráng hán vung vẩy lên cây gậy vọt vào. Hung tợn quát. Ai? Ai dám ở chỗ này gây sự? Hắn, không, là bọn hắn, bọn họ nghĩ muốn cường bạo ta, nhanh lên một chút cứu ta. Cái kia bà mập chạy đến an ninh sau lưng, gương mặt kinh khủng, dọa toàn thân phát run. Tốt, vậy mà dám ở chỗ này cường bạo phụ nữ đàng hoàng. Các huynh đệ, bắt lại cho ta, một người an ninh cả giận nói. Thiên Diệp Anh Hồng biết mình lại trúng bẫy, cố nén giận dữ nói. Chuyện này không liên quan gì đến ta. Mời các ngươi điều tra rõ ràng. Đừng nghe hắn nói bậy. Mấy cái kia bảo an cũng không có đánh. Mà là tức giận nói. Đương nhiên muốn điều tra rõ ràng. Bất quá đây cũng không phải là công việc của chúng ta. Là cảnh sát đồng chí làm việc. Yên tâm. Chúng ta đã báo cảnh sát. Cảnh sát đồng chí rất nhanh liền đến. Thiên Diệp Anh Hồng khí muốn chửi mẹ. Mẹ. Các ngươi nghe được tiếng kêu liền chạy tới. Lúc nào báo cảnh? Chẳng lẽ sớm báo cảnh? Mẹ bát tự. Hắn càng thêm xác định đây là Yến Phong đang tính kế hắn. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Chỉ thấy một người an ninh xuất ra máy ảnh một trận chợt vỗ. Một tên tráng hán cả giận nói. Các ngươi chơi cái gì? Người an ninh kia lý trực khí tráng nói. Chúng ta đây là lưu lại chứng cứ. Đến lúc đó tốt phối hợp cảnh sát đồng chí điều tra. Ai nha, Giống chúng ta tốt như vậy thị dân không nhiều rồi. Thiên Diệp Anh Hồng mặt đều xanh. Hắn nghĩ phát điên, muốn giết người. Lúc này, Yến Phong bên kia điện thoại vang. Là Tiền Chiêu Huy đánh tới. Hắc hắc nói. Lão đại, sự tình làm xong. Tuân theo phân phó của ngươi. Ta tìm một cái lớn lên giống như là heo mẹ bà mập. Yến Phong trong lòng mừng rỡ. Tất nhiên muốn chơi. Liền chơi lớn một chút nhi. Không chơi chết tiểu tử kia. Cũng buồn nôn hơn chết hắn. Chơi thì chơi. Bất quá ngươi tìm là ai a? Hỏng người ta danh tiết cũng không quá tốt. Yến Phong nói. Ngươi cứ yên tâm đi. Cái kia bà mập cũng không phải là cái gì đồ chơi hay nhi. Bản thân liền là một cái không biết xấu hổ tú bà. Lại là một cái đàn bà đanh đá. Vì tiền cái gì đều chịu làm. Lúc ấy ta nói với nàng chỉ là diễn một tuồng kịch. Không phải thật sự làm. Nàng còn không vui đâu. Tiền Chiêu Huy nói. Lần này Yến Phong yên tâm. Một cái ác tâm. Lại không biết xấu hổ bà mập. Còn là một cái đàn bà đanh đá. Đủ Thiên Diệp Anh Hồng uống một bầu. Nhớ kỹ. Muốn lưu lại chứng cứ. Đến lúc đó ta còn có tác dụng lớn đâu. Yến Phong phân phó nói. Lão đại yên tâm. Ta tìm mấy tiểu tử kia đều rất cơ trí. Đoán chừng đều đã làm xong. Tiền Chiêu Huy tặc tặc cười nói. Cái kia bà mập là hắn đi tìm. Mà mấy cái kia bảo an đương nhiên cũng không phải thật bảo an. Mà là tiền ra người. Bằng không thì làm sao sẽ trùng hợp như vậy. Phối hợp như vậy ăn ý đâu. Mấy cái kia bảo an không riêng sớm báo cảnh sát. Hơn nữa cảnh sát còn tới đặc biệt nhanh. 5 phút đồng hồ đã đến. Ta đi đại gia ngươi. Đến nhanh như vậy. Chẳng lẽ các người Trung Hoa cảnh sát xuất cảnh cũng là hòa tiễn thay đi bộ sao? Lần này dẫn đầu còn là Nhan Dĩnh. Bởi vì người ta căn bản liền không có đi. Âm thanh lạnh lùng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Cái kia bà mập vừa nhìn thấy cảnh sát đến rồi. Lập tức vọt tới. Một cái nước mũi một cái nước mắt khóc kể lể. Cảnh sát đồng chí a, cái này con thỏ nhỏ đừng nhìn lớn lên làm không công trắng noãn. Nhưng kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu. Ta có hảo ý đến giúp bọn hắn dọn dẹp phòng ở. Vậy mà nghĩ muốn cường bạo ta. Thiên Diệp Anh Hồng giận. Cũng không phải là bởi vì vu hãm cường bạo mà nổi giận. Mà là bởi vì vu hãm bản thân cường bạo xấu như vậy bà mập mà nổi giận. Nói, cảnh sát đồng chí, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta hội cường bạo một cái dạng này bà mập. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia bà mập. Khóe miệng cũng là co quắp một trận. Cái này bà mập lớn lên cùng như heo nhi. Cái này cần đói khát tới trình độ nào mới có thể hạ được miệng. Bà mập, ta mập mẹ ngươi nha. Bà mập giận. Chỉ Thiên Diệp Anh Hồng cả giận nói. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi làm sao nói chuyện đâu? Ta chỗ nào mập, ta đây là đầy đủ có được hay không? Ngươi nhìn một cái, ta đây là mập mà không ngán. Nói xong, vậy mà gỡ ra bản thân áo, lộ ra trắng bóng thịt mỡ. Lần này không riêng Thiên Diệp Anh Hồng muốn ói. Tất cả mọi người tại chỗ đều muốn ói. Nhan Dĩnh cũng không nhìn nổi. Âm thanh lạnh lùng nói. Cái này thành bộ dáng gì? Tranh thủ thời gian mặc quần áo xong. Bà mập gặp cảnh sát đồng chí nổi giận. Đành phải mặc quần áo xong. Lại khóc lên nói. Cảnh sát đồng chí. Người có thể phải làm chủ cho ta a? Ta thế nhưng là đứng đắn phụ nữ đàng hoàng. Trọng danh tiết. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài. Ta sống thế nào a? Thiên Diệp Anh Hồng tay đang phát run. Phụ nữ đàng hoàng. Có ngươi dạng này phụ nữ đàng hoàng sao? Tiên sinh, hiện tại mời ngươi theo ta trở về làm một chút điều tra. Bất quá ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không oan uổng một người tốt. Nhưng càng sẽ không bỏ qua một người xấu. Có ai không? Đem hắn còng lại. Mang đi. Nhan Dĩnh liền nói ngay. Hai cái tráng hán gặp có người còng tay thiếu gia bọn họ. Lập tức lao đến. Một thân sát khí. Đem mấy cái kia bảo an cùng Nhan Dĩnh mấy cái thuộc hạ giật nảy mình. Nhan Dĩnh nhưng lại không sợ. Nghiêm nghị nói. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn chống lệnh bắt sao? Ta cảnh cáo các ngươi. Hiện tại không riêng hoài nghi các ngươi cường bạo phụ nữ đàng hoàng. còn hoài nghi các ngươi dính líu chơi gái mại dâm, buôn lậu thuốc phiện. Thiên Diệp Anh Hồng biết rõ cái này có chủ tâm là muốn đem hắn giết hết bên trong. Càng phản kháng, hậu quả sẽ chỉ càng nghiêm trọng hơn. Gỡ ra hắn hai người thủ hạ, âm thanh lạnh lùng nói. Ta có thể bảo đảm, ta tuyệt đối không có cường bạo hắn. Bởi vì ta không có khả năng cường bạo một cái nữ nhân như vậy. Xác thực, nam nhân giống như hắn vậy. Làm sao sẽ đối với một cái bà mập cảm thấy hứng thú đâu. Nhìn nhiều đều cảm thấy bẩn ánh mắt của mình. Mà cái kia bà mập lại không vui. Nói, làm sao liền không khả năng. Bây giờ người liền là ưa thích khẩu vị nặng nhi. Ưa thích thục nữ. Người xem ta, đều chín. Không phải là các ngươi ưa thích loại hình sao? Thiên Diệp Anh Hồng hai mắt tối đen. Hơi kém lại phun ra một ngụm máu. Hắn nghiêm trọng hoài nghi. Bản thân thụ vô cùng nội thương nghiêm trọng. Có khả năng hay không? Đi điều tra một phen liền rõ ràng. Mời hiện tại cùng chúng ta trở về. Nhan Dĩnh nói. Thiên Diệp Anh Hồng biết mình hôm nay nhất định phải đi một chuyến. Đổi thành bất kỳ một cái nào địa phương. Có lẽ cũng sẽ không là cục diện hôm nay. Nhưng nơi này là hỗ hải. Hắn liền là cá trên thớt. Tùy ý Yến Phong xâm lược. Cường Long không ép địa đầu xà. Chính là như vậy một cái đạo lý. Yến Phong cái này địa đầu xà không có ở đây. Hắn có thể hô phong hoán vũ. Địa đầu xà vừa về đến. Chính là một đầu chân long hắn đều đến cho thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất. Thiên Diệp Anh Hồng vẫn là bị mang đi. Vừa đến cục cảnh sát, cái kia bà mập liền một mực chắc chắn Thiên Diệp Anh Hồng muốn cường bạo nàng. Nàng lại là một cái trinh tiết liệt nữ. Liều chết không theo, Thiên Diệp Anh Hồng liền mệnh lệnh hắn hai người thủ hạ cùng một chỗ luân bạo nàng. Được rồi, luân bạo thế nhưng là cực kỳ nghiêm trọng một hạng phạm tội. Nếu là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, phản ngươi một cái ở tù chung thân đều không đủ. Đương nhiên. Cái này căn bản là vu hãm. Lỗ thủng quá nhiều. Chỗ nào có tội tình gì chứng vô cùng xác thực. Muốn đặt trước tội của hắn. Không có khả năng. Huống hồ. Sở cảnh sát thế nhưng là ngành tư pháp. Đại biểu cho chính nghĩa. Xác thực không thể oan uổng người. Coi như lần này Nhan Dĩnh cũng đã phạm kỷ luật. Thiên Diệp Anh Hồng bị phóng ra. Nhưng Nhan Dĩnh lại lấy vụ án còn chưa điều tra rõ ràng trước đó. Còn cần phối hợp của hắn, ngắn hạn bên trong, không được rời đi hỗ hải. Nói đùa, Yến Phong còn không có chơi chán đây. Như thế nào có thể có sao dễ dàng để cho hắn đi? Thiên Diệp Anh Hồng biết mình nguy hiểm. Yến Phong tiếp xuống nhất định sẽ có không cùng tầng xuất thủ đoạn. Hắn nghĩ rời đi rồi lại đi không được. Chỉ có thể điều người tới. Cao hơn tay qua tới bảo vệ hắn. Đêm đó... Thì có số lớn cao thủ đuổi tới hỗ hải. Thế nhưng là còn không có tiến vào nội thành liền bị ám sát. Một chút siêu cấp cao thủ toàn bộ bị chém giết. Chỉ có một ít tôm cá nhãi nhép chạy mất. Hướng đi Thiên Diệp Anh Hồng đưa tin. Thiên Diệp Anh Hồng khí một quyền đem bên trong phòng cái bàn đánh thành bột phấn. Giận dữ hét, Yến Phong, người khinh người quá đáng. Hắn biết rõ, muốn rơi vào cao thủ đến Hoa Kinh đã không thể nào. Coi như hắn muốn cưỡng ép rời đi đều không làm được. Yến Phong càng không khả năng để cho hắn đi. Một cước đá văng một tên cao thủ thi thể. Một thân máu tanh A Hổ nhếch miệng cười nói. Sư phó, thực sự là sảng khoái A. Vốn là nhàn ngứa tay. Thiên Diệp Anh Hồng tiểu tử này sẽ đưa đến như vậy luyện tay. Yến Phong cười lạnh nói. Tiểu tử kia không phải người ngu. Đoán chừng sẽ không còn có cao thủ đến rồi. Đồng Bân sửng sốt nói. Không cao thủ đến rồi. Vậy chúng ta còn chơi một cái giám A. Đám người này đều là một đám chiến tranh cuồng. Hai ngày này giết tới nương tay. Tăng lên thật nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Đang sảng khoái đây. Các ngươi yên tâm. Còn có thật nhiều chơi vui đây. Chỉ cần hắn đi không được. Chúng ta liền muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào. Yến Phong cười hắc hắc. Quay đầu xong cũng cùng đi tham gia náo nhiệt tiền Chiêu Huy nói. Chiêu Huy, giao phó ngươi sự tình xử lý xong chưa? Tiền Chiêu Huy hưng phấn nói. Đã làm xong, chỉ cần ngươi lấy hạ mệnh lệnh, Tin tức lập tức liền đi ra. Là lúc này rồi. Rất nhanh, Internet bên trên xuất hiện đầu này bắt mắt tin tức. Đề mục là như vậy. Thiên Diệp nhà đại thiếu gia. Nhật Bản có tiền nhất. Toàn cầu có mị lực nhất nam nhân. Thiên Diệp anh hồng vậy mà ưa thích khẩu vị nặng nhi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.